Anh Sa rất vui mừng được gặp lại khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và như chúng ta đã biết ở tập truyện trước, bởi vì tức giận Thịnh mà Thu đã quyết định đồng ý nhận lời yêu với người sếp của cô. Và vào lúc mà cô rơi vào bước đường cùng bởi vì quá túng quẫn thì cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của người sếp này. Thế nhưng rất may, cô đã kịp thời phát hiện ra hắn ta là một gã sở khanh. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Thu có thể nào thoát khỏi bàn tay của gã sếp biến thái này hay không. Và câu chuyện tình yêu giữa cô và Thịnh sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hành xa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ một siêu phẩm đang được phát sóng trên kênh Chị Dậu vào 12 giờ mỗi buổi trưa có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì tôi loay hoay, rồi sau đó ngồi lên điều khiển tivi. Bất ngờ, tivi hiện lên một clip set của sếp và một cô gái. Ông ta hành hạ cô ta trên giường. Em xin anh đấy, dừng lại đi. Đã nhận tiền rồi, đừng hòng nhé. Em phải hầu hạ anh. Anh thích gì sẽ phải có bằng được. Ai bảo em kêu như vậy? Sau đó ông ta tắm xong đi ra ngoài. Tôi vội vã tắt màn hình. Đợi một lát nhé. Khi nào tài khoản của em báo tiền thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ cứ dạo trước đã. Tôi sợ quá, đứng bật dậy. Để em về phòng lấy chút đồ tắm đã. Em cũng bẩn lắm rồi ấy. Sao vậy? Tắm ở đây cũng được mà, có sao đâu. Em lấy chút đồ của phụ nữ ấy. Được rồi, tôi nhanh nhé. Hay là anh đi lấy cho? À thôi à, em tự lấy được mà. Tôi sợ sệt, định chạy ra thì ông ta giữ tay lại. Sao thế? Em sợ rồi sao? Đừng như vậy chứ, có gì đâu. Em không sợ đâu, chỉ là em hồi hộp thôi. Em đi lấy đồ nhé. Ông ta cười rồi buông tay ra. Sau đó thì tôi chạy thẳng xuống phòng đóng cửa lại. Không được, ông ta nhất định sẽ không tha cho mình đâu. Rồi thì tôi vội vàng cho quần áo vào túi xách, xách ra ngoài. Phải đi trước đã. Ông ta dù mình không tìm đến thì cũng sẽ lừa mình thôi. Thật đúng là bệnh hoạn mà. Nghe đến ông ta bảo hành cô gái kia, tôi lại rùng mình. Cứ đi bộ như vậy, bụng thì lại đói. Tôi thấy tài khoản có tiền gửi đến. Ông ta gọi. Sao lâu về em? Anh nóng lòng quá rồi đấy. Tiền đã vào tài khoản rồi nhé. Sếp ơi, em nhờ được rồi à? Sếp cho em gửi lại nhé. Em nói gì vậy? Em đang đùa anh à? Thế em đang ở đâu đấy? Anh xuống đón. Dạ thôi à, em sẽ trả lại tiền cho sếp à? Không được. Tôi không cho trả lại. Tôi sẽ kiện em vì lừa tôi đấy. Và nếu như không có tôi thì em không thể về đâu. Tôi đảm bảo đấy. Tôi không lừa sếp gì cả. Có chứ sao không. Thiếu gì cách để kiện em đâu. Quay lại đây đi, nhanh lên. Tôi tắt máy. Ông ta cứ gọi liên tục. Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người đàn ông bệnh hoạn giữa ngã tư đường, tôi phải thế nào đây? Sao có thể đối diện khi đã chứng kiến ông ta kinh khủng như vậy chứ? Tôi bất giác nhớ tới Thịnh, bắt xe đến nhà của anh ta. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng, chắc là anh ta sẽ giúp được tôi thôi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Hộ chiếu, giấy tờ của mình hắn ta cầm rồi, phải làm sao đây? Đến căn nhà thì tôi nhìn thấy cổng đóng lại. Người làm nhìn thấy tôi là một người lạ thế nên không cho tôi vào. Tôi đứng đợi ở cổng, tuyết rơi thì lạnh đến cóng cả người. Ánh đèn xe đi về, tôi cười tươi. Bước xuống xe, Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh về rồi á, may thật đấy. Lúc này thì có tiếng từ trong xe vọng ra. Là ai về anh? Thành đóng cửa xe lại. Ồ, ai thế này? Ngoài này lạnh lắm đấy. Vào trong đi. Anh ta nói mỉa mai, rồi bảo tài xế. Cứ đưa Helen về trước nhé. Sao lại về? Anh cứ nói về đi. Cổng mở ra, tôi đi sau dẫm lên vết tuyết của anh ta. Người làm mang trả ra, tôi lạnh đến run cả người. Bật sưởi ấm hơn đi. Dạ vâng ạ. Rồi thì anh ta nhấp ngụm trà rồi nói. Nói đi, có việc gì vậy? Tôi muốn nhờ anh một việc. Tôi từ chối. Anh đã nghe tôi nói đâu mà lại từ chối như vậy? Tôi không giúp người lạ, chỉ là lòng thương của một người đàn ông khi thấy một cô gái bị lạnh mà thôi. Thật sự là bây giờ tôi đến đường cùng rồi. Tôi rất bế tắc. Tôi không quan tâm. Uống xong rồi thì đi đi. Tôi sẽ bảo người đưa về. Nói rồi thì anh ta đứng dậy. Khoan đã. Tôi bị một tên bệnh hoạn, dư giấy tờ. Bây giờ không thể nào về được. Nếu không, tôi cũng không tìm đến anh đâu. Người đàn ông của cô đấy à? Sao lại gọi là bệnh hoạn thế? Hãy chấp nhận với sự lựa chọn của mình đi. Tôi đã vô tình nhìn thấy hắn ta bảo hành một cô gái trên video, và hắn ta định... Dừng lại đi. Đừng nói nữa. Cô đi đi. Tôi đứng dậy, vừa bước đi vừa khóc, tay ôm túi đồ giống như một kẻ vô gia cư. Vừa ra đến cổng thì gặp bác gái. Ơ, ai đấy? Thu à? Là con sao? Bác ơi, cứu con với. Được rồi, nín đi. Bình tĩnh xem nào, đừng khóc nữa. Bác à, anh ta không giúp con. Cái thằng này, dù gì cũng từng là vợ chồng cơ mà. Thành nghe xong thì quát. Nếu như mẹ cho cô ta ở lại, vậy thì mẹ cũng đi ra khỏi nhà này đi. Đây là nhà của con. Con không chấp nhận loại đàn bà vứt đi như cô ta. Tôi nghe đến đây thì tức giận nói. Anh nói gì vậy? Thế nào là vứt đi chứ? Anh quá đáng vừa thôi. Cô sa đọa với những tên khác, rồi lại còn mặt mũi tìm đến tôi á? Tôi chưa sa đọa với ai 3 năm qua cả. Tôi cũng chưa từng dám yêu ai cả. Thế cái thằng tôi gặp là thằng nào đấy? Cô lại còn dám nói trêu chét như vậy á? Bác gái đứng im bởi vì thấy hai người cãi nhau. Thì là cái thằng bệnh hoạn. Tôi định đến tìm để nhờ anh giúp. Hắn định... 3 năm qua, con vẫn như vậy mà không hề yêu ai sao? Thu à, con kể bác nghe xem nào. Lúc này thì anh ta quay vào trong nhà. Bác à, hắn định ép con phải ngủ với hắn. Nghe đến đây thì bà lặng yên. Bác hiểu rồi. Mới quen 3 tháng chưa có bao nhiêu đâu. Sao bác biết à? Bác là bạn tâm giao với bố của con mà. Thì thoảng thì vẫn gọi, dù hai đứa không còn là vợ chồng, nhưng mà không có nghĩa là phải tuyệt giao. Bố con có nói, con mới nhận lời từ hôm đi Sài Gòn về. Dạ vâng ạ. Được rồi, vào nhà đi con. Tôi đi vào nhà. Anh ta đi từ trên xuống, tôi cúi đầu. Điện thoại của tôi reo lên, là sếp gọi. Nhìn thấy tôi run run thì Thành giật máy rồi ấn nghe. Thu, em đang ở đâu vậy? Anh đang ở cổng khách sạn đợi em đây. Em vừa xem TV ở phòng của anh sao? Em đừng có nghĩ linh tinh như thế, không phải như em nghĩ đâu. Cứ về đi, rồi anh giải thích. Anh nhất định hôm nay phải có được em. Mày nằm mơ á? Mày là ai vậy? Tao là ai không quan trọng. Quan trọng, Thu yêu dấu của mày đang ở chỗ tao. Thế muốn đến đón thì đến đây đi. Được. Mày nói địa chỉ đi, tao đến. Thành đọc địa chỉ, tôi giật máy, anh ta gạt tay. Mẹ lên phòng đi. Con đừng có nổi nóng như vậy, con bé sợ đấy. Con bảo là mẹ lên phòng đi. Nếu như mẹ không muốn thấy con đuổi cô ta, thì lên phòng ngay đi. Bác gái nhìn tôi ái ngại. Thu à, lên phòng với bác. Tôi đứng dậy, thì anh ta giật tay, ngồi xuống ghế. Mẹ cứ đi lên đi, còn cô ta ở lại. Con phải xem, cái thằng đấy, định diễn gì trên đất này đây. Lúc này thì anh ta nhìn tôi rồi cười cười, và linh cảm của tôi không ổn tí nào cả. Lúc này đây, tôi sợ anh ta và tay sếp bệnh hoạn kia xảy ra chuyện. Nhìn mắt của anh ta tôi cảm thấy lo cho sếp thì đúng hơn. Nếu như sếp đến, vậy thì việc gì sẽ xảy ra đây? Tôi thật sự lo lắng. Duyên sao? Chứ đó có thật sự tồn tại trong câu chuyện tình của chúng ta không? Duyên có, phần có. Chỉ tiếc là không thể nào bên nhau. Là do ai vậy? Do anh hay em? Em đã từng hỏi anh tại sao không nghĩ cho em. Ai trả cho em một nửa đời lối hẹn đây? Tôi đứng bật dậy thì anh ta giật mạnh. Sao thế? Lâu ngày không gặp, cũng không muốn tâm sự thêm sao? Hay là mẫu đàn ông của cô bây giờ đẳng cấp hơn? Ví dụ như tên đó chẳng hạn. Tôi rơi nước mắt. Buông ra đi. Tôi cảm thấy ghê tởm. Khi chạm vào cô thì đúng hơn đấy. Anh ta đứng bật dậy cầm thuốc, đi ra ngoài hút. Tôi gạt nước mắt. Ngồi được 10 phút, thấy máy tôi rung lên, là sếp gọi đến. Tôi nghe đây. Anh đến nơi rồi. Em đi ra đi. Chúng ta về rồi nói chuyện nhé. Sếp có mang giấy tờ đến không? Em không muốn gặp lại sếp nữa. Tiền thì em sẽ trả lại ngay. Tôi không để em về. Nếu như em không thuộc về tôi. Tôi đã từng có chồng rồi. Cũng không tốt đẹp gì cả. Tại sao sếp phải cứ như vậy chứ? Thế nên xin sếp hãy để tôi yên đi. Anh không quan tâm. Anh thích là được. Rồi thì tôi nghe tiếng đấm bốp từ điện thoại. Mày là ai thế? Mày điên á? Tôi tắt máy, chạy vội ra ngoài. Thì nhìn thấy Thịnh đang tóm áo rồi đấm liên tiếp vào mặt của sếp. Như thể anh ta lên cơn điên vậy. Tôi chạy lại rồi ngăn. Đừng mà. Xin anh đấy. Thôi đi. Sếp đỏ mặt lên rồi nói. Thằng chó. Tao sẽ kiện mày. Thịnh đấm thẳng vào mũi. Máu mũi của ông ta chảy ra. Thịnh rút súng trong áo rồi dí thẳng vào trán của ông ta. Mày vừa nói gì đấy? Mà còn dám mở mồm á? Sếp tóm lấy tay của tôi. Thằng này điên rồi. Em à, chúng ta về thôi. Thành bắn thẳng vào cây, khiến ông sếp sợ quá ôm đầu. Rồi sau đó thì Thành đạp hắn ra. Tao đâu có ngu mà bắn. Mày làm gì mà sợ như vậy? Tao hỏi mày lần cuối. Mày đã ăn cô ta chưa? Nếu như mày trả lời sai, thì mày không thể nào ra khỏi khu này đâu. Đây là đất của tao. Tao nói cho mày biết. Tôi ngăn lại. Anh à, thôi đi. Lúc này thì sếp của tôi nói. Mày muốn biết điều đó để làm gì? Thành nghe xong thì lại lừ mắt. Rồi thì hắn ta run run trả lời. Chưa. Tôi chưa làm gì cả. Anh cứ làm gì anh làm đi. Thằng ngu. Mày biết tao là ai không? Tao là chồng cũ của cô ta. Việc tao cần làm, tao đã làm từ lâu. Thành nhếch mồm. Rồi thì tôi tát bốp vào mặt của anh ta. Anh để giấy tờ của tôi ở đâu? Tự tôi đi lấy. Ở trong tủ khách sạn đấy. Vậy thì về lấy trả tôi đây. Tôi sẽ đợi ở dưới. Tôi chạy vào nhà lấy đồ rồi nhắn giúp việc. Nhắn hộ tôi với bác gái. Tôi đi trước. Cảm ơn bác gái. Tôi đi ra rồi lướt qua anh ta. Tôi cũng không thèm nhìn. Anh ta giữ tay lại. Cô vừa làm gì vậy? Cô dám tát tôi á? Tôi nói gì sai sao? Cô là đàn bà đã cũ. Thư đàn bà đi theo trai sang tận đây. Thưa cô nghĩ tôi tin là cô trong sáng á? Tôi không cần anh tin. Tôi không hổ thẹn. Và kể cả nếu như có thì đó cũng là việc của tôi. Tôi đã mắt xung quanh để tìm sếp. Lại còn tìm cơ đấy. Tôi cho người đèo hắn về lấy đồ cho cô rồi. Còn cô, qua đây. Lúc này thì anh ta kéo tay tôi. Tôi giật mãi không được. Lên đến tầng thì bác gái đi ra. Thành à, sao cứ lôi kéo con bé như vậy? Bà cứ đi nghỉ đi. Bác ơi, con không muốn. Cứ để con bé sang ngủ với mẹ đi. Bây giờ thì nó cũng mệt lắm rồi đấy. Ở nơi xứ lạ như thế này, có lẽ hoảng sợ lắm. Mà con cũng đừng gây thêm kích động nữa. Tôi giật mạnh tay, chạy ra phía sau bác gái. Anh ta đóng sầm cửa lại. Thôi yên tâm đi. Về phòng của ta ngủ đi. Đưa túi đồ đây, bác cất cho. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bác. Đi vào phòng thì bà chải tóc cho tôi gọn gàng, đưa đồ ngủ cho tôi mặc. Uống sữa nóng đi con. Uống xong thì ngủ thật sâu. Rồi ngày mai bác đưa con về nhé. Con cảm ơn bác nhiều lắm à. Có gì đâu. Con đừng coi ta như người ngoài như vậy. Tôi bê cốc sữa lên rồi lại rơi nước mắt. Đừng quá tin vào đàn ông. Cũng may là hắn chưa lừa được con đấy. Con hiểu rồi à. Sau đó thì tôi kể cho bác nghe chuyện gặp lại Thành ở Sài Gòn. Tức quá nên đã nhận lời yêu ông ta. Con vẫn còn ít tuổi, ít va chạm như vậy, dễ mắc bẫy. Mà cũng tại cái thằng Thành đấy, ngày mai phải đánh nó một trận mới được. Tôi nghe xong thì bật cười, rồi sau đó ôm gối ngủ thật sâu. Ngày hôm sau mở mắt dậy thì bác gái viết tờ giấy để lại. Bác đi có việc, buổi tối thì bác về, rồi đi mua đồ gửi về cho bố con nhé. Nói đến bố, tôi gọi về nhà mãi, thế nhưng không ai nghe máy cả. Trong lòng thì sốt ruột lo lắng, tôi gọi tiếp. Bận chăm bố nên mẹ quên không nghe máy. Sao rồi con? Bao giờ về vậy? Dạ, chắc là một hai hôm nữa con về. Thế bây giờ bé Hân ở đâu mẹ? Bố thế nào rồi ạ? Thì mẹ cho sang nhà thím ở nhờ vài hôm. Nhà mình thì chúng nó khóa rồi. Mẹ chán lắm con à. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con về rồi tính. Tôi tắt máy rồi đi tắm, mặc áo choàng, rồi quấn khăn. Tôi thấy có một chú chó nhỏ chạy đến chân. Ôi, nhóc là ai vậy? Cửa hé nên nhân tiện vào à? Xinh thật đấy. Tôi vừa xoa đầu nó vừa nói. Tôi bế lên đặt ra ngoài rồi cù cù vào người của nó. Ngoan nhở, không sợ người lạ sao? Đi ra ngoài nhá, không thì nhớ đâu tẻ ở đây thì tòi đấy. Tôi đứng dậy cười, thì vừa đúng lúc này anh ta đi ngang qua. Phòng đối diện, hai chúng tôi nhìn nhau quay đi, thì thấy tiếng cô gái gọi. Baby, baby của mẹ đâu rồi? Đâu rồi? Chạy đi đâu linh tinh vậy? Tôi đóng cửa lại, thay quần áo, mặc áo khoác vào. Không nhé, hôm qua cô ta ngủ lại đây á. Tiếng của cô giúp việc gọi. Cô xuống ăn sáng đi à? Cảm ơn chị. Tôi đi xuống bụng đói cồn cào. Ra bàn ăn thì nhìn thấy anh ta và cô gái đó. Không khí có phần căng thẳng. Là ai vậy anh? Tôi quay đi. Có lẽ tôi ăn sau cũng được. Thành lên tiếng. Ăn xong rồi, đi thôi. Helen nhíu mày. Sao em hỏi mà anh cứ im như vậy? Nhưng mà vì sao lại có một cô gái trong nhà của anh vậy? Là ai thế? Thành đứng dậy rồi nói. Vợ cũ của anh. Ngay đến đây thì cô ta ngạc nhiên. Còn tôi đi ra sảnh ngồi, nhìn ra bên ngoài trời tuyết. Họ đi ra ngoài lái xe đi. Em biết bây giờ thì anh đã có người mới. Sự thật thì em đối với anh cũng chẳng là gì cả. Đến tối, chưa thấy bác gái về tôi lo lắng. Phu nhân nói sẽ về muộn, bà ấy bảo cô đừng lo. Cậu chủ sẽ không về đâu à? Vâng à, như vậy thì tốt rồi. Sau đó thì tôi gọi về cho bé Hân. Chị ơi, bao giờ chị về vậy? Ở đây thím cứ tỏ ra khó chịu với em, rồi cưới anh nữa. Nếu như nhà gái biết thì anh nói thế nào đây? Chị dâu bây giờ có bầu 4 tháng rồi đấy. Ngay đến đây thì tôi lại ôm đầu. Số tiền lớn như vậy bây giờ đào đâu ra đây? Chị chỉ lo cho bố thôi. Chị à, em ước chúng ta có một mái nhà thật sự, không phải chuyển nhà nữa. Em buồn lắm rồi, em không muốn xa bạn bè đâu. Được rồi, nín đi, để chị gọi cho bố. Cố gắng lên nhé. Tôi gọi điện cho bố. Thu đấy à, tới chơi có vui không con? Bố tôi tỏ ra không có gì cả, bố vẫn cứ giấu tôi. Vui bố à? Thế bố ở nhà ăn ngủ có tốt không? Tốt chứ, khỏe lắm. Ăn ngủ tốt rồi còn để cưới thằng Văn nữa chứ. Bố bật khóc khiến tôi cũng khóc theo. Kìa bố, bố sao vậy? Không sao, bố tắt máy đi. Cứ chơi đi con nhé, chơi thật vui vào nhé. Rồi sau đó thì bố tắt máy. Tôi hiểu là ông buồn đến thế nào mới phải bật khóc như vậy. Suy nghĩ một lúc thì tôi xin số gọi cho Thành. Anh ta không hề nghe máy. Cô ít khi nghe máy vào buổi tối. Có khi cô gấp quá thì phải đến tận nhà thôi. Để chị ở đâu à? Chị cho em được không à? Sau đó thì tôi chùm mũ áo lên đầu đi ra ngoài. Đành phải liều vậy. Anh ta sẽ cho mình vay không đấy? Bố à, đừng buồn nữa. Con sẽ cố gắng để bố có căn nhà để ở. Con không để cho bố buồn đâu. Cố lên bố nhé. Khi tôi đến nơi thì đèn chưa sáng. Có lẽ là anh ta chưa về. Tôi ngồi bên hiên rồi ngủ gật gù. Cho đến khi rủi mắt, tôi giật mình khi nhìn thấy anh ta ngồi nhìn ngay trước mặt. Cô đến đây làm gì vậy? Tôi có việc, muốn nhờ anh. Lại là nhờ á? Tôi ngoài việc nhờ ra, cô còn cần tìm tôi để làm gì không? Anh ta mở cửa lái xe vào, rồi giúp việc đóng cổng lại. Tôi đứng bên ngoài. Tôi thật sự cần anh giúp đỡ. Dù là hơi quá, nhưng mà tôi xin lỗi đã phiền anh như vậy. Anh ta rút máy. Helena, em đến đây, anh nhớ em quá. Nghe đến đây thì tôi buông thõng tay. Tôi hiểu rồi. Tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi. Tôi quay người đi, mua áo khoác, tuột xuống. Tuyết rơi xuống tóc. Ra ngoài với xe, thì tôi nhìn thấy một cô gái lái xe vụt qua. Và đúng là cô gái đó. Tôi cười nhạt rồi lên xe, ôm mặt khóc. Mình đúng là điên thật mà. Về đến nhà thì tôi buồn bã đi vào cổng. Tiếng xe phóng sau lưng tôi rất nhanh. Tôi quay lại, thì lúc này đèn chói thẳng vào mắt, rồi lại phanh gấp ngay trước mặt của tôi. Anh ta bước xuống. Tại sao gọi cô không nghe máy vậy? Tôi sợ máy trong túi. Tôi để yên lặng thế nên. Rồi thì anh ta kéo tay tôi đi lên phòng. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Tại sao anh biết? Đừng hỏi tại sao tôi biết. Một số tiền lớn, 800 triệu. Tôi cúi đầu, anh ta ký xoẹt tờ giấy rồi đưa cho tôi. Cầm lấy đi. Cô có em gái có phải không? Hy vọng rằng em của cô sẽ không giống đời như cô. Cũng may cô được gả vào nhà tử tế như nhà tôi đấy. Tôi nắm chặt tấm phiếu rồi cố gắng không khóc. Cảm ơn. Tôi sẽ trả lại sớm nhất. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô vay đâu. Không trả nổi đâu. Chỉ bằng để em gái cô gán nợ cho tôi vậy. Tôi nghe đến đây thì trợn mắt giơ tay định tát anh ta. Anh ta giữ lại. Sao? Tôi nói sai gì á? Chị gái không còn gì. Thế thì em gái phải chấp nhận chứ. Tôi bật khóc nhăn mặt. Anh thôi đi. Tôi đặt tấm phiếu trên bàn. Tôi trả lại cho anh, được chưa? Anh có thể trả đạp lên tôi, nhưng không được động đến em gái của tôi đâu. Tụi cô còn gì để trà đạp sao? Anh ta kéo tôi ra giường, rồi vạch áo tôi lên, cắn cổ. Tên khốn, anh làm gì vậy? Đau quá. Số tiền đó sẽ là của cô, với điều kiện cái gì cũng có cái giá của nó. Cô phải ở lại đây, để tôi chơi chán thì thôi. Ok. Nghe đến đây thì tôi khóc như đứa trẻ, còn anh ta thì thở mạnh. Sao thế? Tôi trả như vậy, hậu hĩnh quá còn gì nữa. Anh cũng không khác tên sếp bệnh hoạn kia. Các người đều giống nhau cả thôi. Nói sai rồi. Sao lại giống nhau được? Đẳng cấp khác nhau đấy. Rồi thì anh ta hôn lên môi tôi, sau đó đứng dậy quay đi. Quyết định là ở cô. Tôi là người rất hào phóng. Anh ta rời đi. Tôi nằm ở đấy, ôm vết anh ta cắn rồi co ro người lại. Tôi nghĩ, tránh vỏ dưa thì lại gặp hắn. Nhưng mà mình và hắn cũng đã từng là vợ chồng. Và quan trọng là mình vẫn còn yêu anh ta. Khi đối diện thì mới nhận ra mình vẫn còn yêu. Phải thế nào đây? Tôi ngồi nhìn trời tuyết. Ngày hôm sau thì tôi quyết định cầm số tiền đó ra ngân hàng, gửi về cho bố. Tôi gọi về. Sao tiền ở đâu ra mà lắm như vậy? Dạ, con mượn của bạn con. Nó cho mượn, không lấy lãi đâu. Bố cứ chuộc nhà trước đi đã, trước khi quá muộn nhé. Bạn con á? Bạn nào mà lại giàu có như vậy? Bố định sẽ vay ngân hàng trả cho họ. Con bảo cho bố một tháng nhé. Bố đừng nghĩ nhiều gì cả. Con xin được việc bên này, nên gần cưới anh thì con sẽ xin về à? Con xin được bên đó cơ á? Nhưng mà sao không bàn trước gì về con? Dạ, cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà chỉ là làm tạm thời thôi à? Được rồi, thế con nhớ về cưới anh đấy. Có tiền thì bố sẽ thu xếp để trả cho bạn con. Bạn cho vay nhiều và không lãi, như vậy thì mang ơn lắm rồi. Con gửi lời cảm ơn bạn con cho bố nhé. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Tôi trở về nhà thì gặp bác gái. Bác gái nói, bác vừa đặt vé cho con rồi đấy, ngày mai có thể bay về. Tụi con có muốn ở lại chơi thêm vài ngày không? Bác à, con không về nữa. Sao vậy? Con có việc với anh Thành thế nên không thể về à? Tôi kể cho bà nghe. Tại sao không hỏi ta? Con không dám à? Giúp việc đi đến rồi nói. Cậu Thành nói tối nay bảo cô Thu qua nhà trong thành phố à? Vậy thì con chuẩn bị đi, đừng lo gì cả. Hai đứa đã từng là vợ chồng cơ mà. Đi đi con. Tôi gật đầu rồi quay đi. Đến đó anh ta vẫn chưa về. Giúp việc thì đưa tôi vào nhà rồi đặt lên giường một bộ váy ngủ. Bà chủ dặn cô nên mặc bộ này. Tôi thở dài rồi sau đó đi tắm. Thay bộ váy, nhìn trước gương, tôi cảm thấy quá hở hang. Điện thoại thì reo lên, tôi chạy ra ngoài. Mặc vừa không con? Đừng có mặc cả đống áo khoác vào đi nhá. Đàn ông không thích như vậy đâu. Dạ, nhưng mà hở quá, con không quen ấy. Đang nói thì anh ta mở cửa, đi vào rồi nhìn thấy. Tôi chạy vô lên giường, chùm chăn lại. Anh ta cởi bỏ áo khoác, rồi mặc áo choàng. Đi ra bàn, anh ta rót rượu uống, cứ như là khát nước vậy. Người thì đầy mùi rượu. Cô lại đây. Anh có thể lấy cho tôi cái áo choàng được không? Rồi thì anh ta tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ thôi. Đi ra đây. Tôi đứng dậy, đi ra lấy áo choàng. Anh ta bật đèn lên, rồi thì tôi giật mình ngồi sụp xuống. Anh tắt đi. Anh ta tắt rồi đứng dậy đi đến chỗ tôi. Sao vậy? Cô ngại á? Mặc như vậy thì tôi thích hơn đấy. Anh ta cho tay vào đùi tôi rồi vút về. Tôi không quen. Thế nhưng mà anh ta vẫn cứ tiếp tục kéo dây áo của tôi tụt xuống rồi áp sát vào tai của tôi. Nói đi. Ba năm qua đã có thằng nào Đồng vào em chưa? Có rồi. Anh ta nghe đến đây thì bóp miệng của tôi. Ai vậy? Thế anh đang đồng còn gì nữa? Cô đùa tôi á? Tôi không đùa đâu. Tôi buồn ngủ lắm rồi ấy. Rồi thì tôi vươn vai, tôi ngáp ngáp, né tránh. Anh ta ôm eo lại gần rồi nói. Thế thì đi ngủ thôi. Anh ta bế bổng tôi lên giường, nhưng mà rồi chỉ ôm tôi ngủ thôi. Ngủ một cách ngon lành. Còn tôi thì nằm im trong vòng tay rộng lớn của anh ta. Đến gần sáng, tôi thấy anh ta hôn tôi. Tôi dụi mắt, rồi thấy anh ta hôn ngực, môi và cổ của tôi nữa. Anh dậy sớm như vậy á? Anh ta không trả lời, đưa tay cởi đồ tôi ra. Mới sáng ra cơ mà, tôi buồn ngủ lắm. Cô làm tôi mất hứng đi nhá. Ngày hôm sau khi anh ta vẫn ngủ thì tôi dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng cùng với chị giúp việc. Thấy Thịnh thì tôi cười cười rồi nói. Chào buổi sáng. Ừ. Đang ăn thì điện thoại của anh ta reo lên. Cô cứ ăn đi, tôi đi có việc đây. Buổi tối thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Buồn thì đi mua sắm đi. À không, tôi chỉ thèm ngủ thôi. Anh ta cười rồi quay người đi. Chị giúp việc này, anh ta có vẻ ít khi ăn ở nhà nhỉ? Đa số là không ăn ấy. Và cũng lâu rồi cậu ấy mới ăn sáng ở nhà như vậy. Công việc ngập đầu mà. Dạ vâng. Tôi đi vào phòng của anh ta. Đồ đạc sạch sẽ gọn gàng, tự nhiên mà cảm giác thì lại cô độc. Tôi đi ra siêu thị, mua một bó hoa về cắm trong phòng. Căn phòng cảm thấy ấm áp hơn. Đến tối thì anh ta về đón tôi. Điện thoại trên xe lại reo lên. Tôi nhìn thấy chữ Helen. Anh ta ấn nghe máy. Nói đi, anh nghe đây. Anh qua quán đi. Mọi người đang đợi anh đấy. Anh quên rồi á? Thành ôm chán. À, anh quên mất. Anh qua ngay đây. Thành dừng xe tại quán. Cô đợi tôi ở đây nhé. Không nói gì thêm cả, anh ta xuống xe. Tôi thì tì tay vào cái gì đó, thì phần cốp phía trước bật ra. Tôi nhìn thấy ảnh rơi ra. Là những bức ảnh anh ta chụp vui vẻ khi đi du lịch cùng với Helen. Một tấm ảnh có ghi chữ phía sau. Mãi yêu em nhé, Jonathan. Tôi cúi đầu, bước xuống xe để cảm giác đỡ ngột ngạt. Ở trên tầng 2, qua tấm kính, thì tôi nhìn thấy Thịnh, tay ôm eo của Helen. Và cùng với đám bạn của anh ta, ngày đó, tôi vẫn nhớ họ mà. Họ cùng nhau thổi nến sinh nhật ai đó trong nhóm. Cô gái đó kiếng chân, hôn lên má của Thịnh. Và anh ta cười rất vui vẻ. Tôi buông thõng tay, quay đi, lòng thì quặn đau. Một nỗi buồn vu vơ. Rồi thì tôi cứ như vậy đi bộ lững thững trên phố. 3 năm rồi. Mình thì không dám yêu ai cả. Còn anh ta, có lẽ phải nói là cả một rổ mối tình ấy. Tại sao người chịu đau khổ cứ luôn là phụ nữ như vậy chứ? Đi trên phố, nhìn các đôi ôm nhau đi trong hạnh phúc, điện thoại của tôi reo lên. Cô đang ở đâu đấy? Tôi nghĩ là để lúc khác, đi ăn cũng được. Anh cứ vui với bạn của anh đi. Tôi hỏi là cô đang ở đâu? Vậy nhá, tôi tắt máy đây. Anh ta gọi lại, nhưng mà tôi không nghe. Cứ ngồi đần mặt ở công viên như vậy. Tôi thở hơi lạnh lên, rồi sau đó nhìn lên bầu trời. Con à, con có đang nhìn mẹ không vậy? Bây giờ thì mẹ rất mệt mỏi. Thà rằng không quen bố các con, và đó chính là điều ước của mẹ lúc này. Thà không gặp thì sẽ không buồn đau như thế. Tôi đi vào siêu thị mua mì tôm rồi úp ăn. Trời tuyết rơi dày hơn. Tôi ăn xong rồi thở dài một hơi, trở về nhà của bác gái. Vừa đi bộ về đến cổng thì tôi nhìn thấy anh ta đang đứng hút thuốc ở cổng. Nhìn thấy anh ta, tôi quay lưng chạy. Này, cô đứng lại đấy. Anh ta chạy theo kéo tay tôi. Cô sao vậy? Cô muốn để tôi điên lên á? Anh buông tha cho tôi đi. Anh đâu thiếu phụ nữ đâu. Tôi dù sao cũng đã cũ rồi, không hợp với người tài giỏi giàu có nhanh đâu. Tôi lại còn hay vay tiền của anh nữa. Thật sự là tôi không xứng đâu. Tôi gạt tay rồi bước đi trong tuyết. Thành bước đến kéo tôi lên xe. Tôi quay mặt ra cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Cô đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Ăn gì? Mì tôm. Anh ta bật cười. Anh cười gì vậy? Tôi thấy cô đúng là khó hiểu thật đấy. Giận dỗi, bỏ đi ăn mì tôm á. Tôi mới lên khoảng tầm 15 phút thôi mà. Tôi không dối. Thế vậy thì nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Không có gì cả. Tôi cúi đầu. Anh ta lái xe đến nhà hàng của anh ta. Tôi nói là tôi ăn rồi mà. Nhưng mà tôi thì chưa. Ngồi xuống dưới ánh nến, họ mang rượu và đồ ăn ra. Tôi thấy thơm nên bụng vẫn đói. Ngon thật đấy. Quán này của anh sao? Ăn đi. Khi ăn thì đừng nói chuyện, mất vệ sinh đấy. Ăn xong thì họ mang hoa quả ra để tráng miệng. Và cả hai không ai nói gì cả. Cho đến khi về nhà cũng như vậy. Anh ta lên giường đi ngủ. Điện thoại của bố tôi gọi sang. Con à, nhớ sắp xếp nhé. Một tuần nữa thôi đấy. Bố mẹ đang lo vay ngân hàng để con trả bạn. Rồi thì ngày mai họ đến. Đúng là quý nhân phù trợ con à. Dạ vâng ạ. Con sẽ sắp xếp về sớm thôi ạ. Anh ta bật dậy, tôi giật mình. Ai cho cô về? Nhưng mà một tuần nữa cưới anh tôi rồi. Tôi không thể nào không về đâu. Muốn về thì phải nhanh chóng để tôi chán đã. Anh ta ấn điện thoại rồi gọi cho ai đó. Từ ngày mai thì chị không cần đến. Khi nào tôi gọi hãy đến nhé. Sao đột nhiên anh cho chị ấy nghỉ việc như vậy? Anh ta kéo tay. Rồi thì cô sẽ biết lý do sớm thôi. Sau đó thì anh ta kéo áo tôi ra, rồi ghì xuống hôn tôi. Phải nhanh chán nhau thôi chứ nhỉ? Mặt tôi cứ đần ra như vậy. Và đêm đó anh ta hành hạ tôi cả đêm. Đến nỗi khi anh ta ngủ, tôi với vội khăn che người chạy ra ngoài phòng khách, rồi lại ngồi ôm mặt. Tay, chân, cổ và ngực anh ta luôn để lại dấu hôn trên người tôi. Một lúc sau đó anh ta mở cửa đi ra. Sao vậy? Cô vẫn chưa quen khi ngủ với tôi á? Anh quá đáng vừa thôi. Quá đáng? Quá đáng ở đâu? Đây. Hay là đây? Tôi đẩy ra thì Thành ghì chặt lại. Tiếp tục thôi. Tôi vẫn chưa chán. Rồi thì ba ngày tiếp diễn, tôi chỉ ở nhà để anh ta quan hệ thôi. Đến mức tôi sợ khi nghe thấy tiếng xe. Điện thoại reo lên, là mẹ của anh ta gọi đến. Con ở nhà hay đâu vậy? Đi mua đồ với bác nhé. Con không dám ra đường à? Tại sao vậy? Tôi bật khóc. Anh ta hành hạ con. Con mệt mỏi lắm rồi. Lại còn khóa cổng nữa, không cho con ra ngoài. Cái thằng này. Để ta gọi xem sao. Con bình tĩnh đi. Có đau ở đâu không? Có à? Con đau khắp cả người ấy. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Để bác bảo nó nhé. Lúc này thì tôi vẫn đang ngồi trên giường, không mảnh vải che thân. Anh ta vừa đi, tôi tắt máy rồi cố gắng đứng dậy. Tôi tắm xong, dọn dẹp phòng rồi nhìn ra ngoài. Tuyết rơi buồn lắm. Tôi mở tủ lạnh lấy đồ để nấu ăn. Lúc này thì xe của anh ta cũng về đến. Tôi sợ hãi, cửa mở ra. Thế nhưng không phải là Thịnh mà lại là Helen. Sao cô lại ở đây thế? Tôi có việc thế nên ở lại. Vợ cô thì có việc gì ở đây? Sao ở lại mãi như vậy? Nếu như cô là tôi, cô sẽ cảm thấy bất tiện, không đúng sao? Tôi hiểu chứ. Mấy hôm nữa tôi cũng đi rồi, cô đừng lo. Nói đừng lo, khi mà vợ cũ ở lại nhà của bạn trai sao? Từ bây giờ thì tôi cũng sẽ ở lại đây. Nếu như cô biết điều, cô nên đi chỗ khác đi. Không có chỗ, tôi sẽ tìm giúp. Không cần đâu, tôi sẽ đi sớm thôi. Rồi thì cô ta nhìn thấy dấu hôn trên cổ và môi của tôi có vết cắn. Cô ta đến gần, cầm tay của tôi rồi trợn mắt lên. Cô đang quyến rũ bạn trai tôi sao? Cô đúng thật là trơ trẽn. Tôi không có. Bạn trai cô thì vẫn là bạn trai cô. Chuyện của chúng tôi đã kết thúc rồi. Đã kết thúc rồi sao? Thế thì cô nói đi. Dấu hôn kia là gì vậy? Cô nói mau đi. Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô đâu. Rồi thì cô ta đưa tay tát búp vào mặt của tôi. Đồ chờ chén. Tôi rú tóc xuống. Đằng sau thì tiếng của Thành quát lên. Em đang làm cái quái gì trong nhà anh vậy? Anh về đúng lúc lắm đấy. Thế này là thế nào đây? Anh và cô ta làm gì sau lưng em vậy? Mặt của tôi đỏ bừng lên, in hẳn 5 ngón tay. Tôi cúi đầu nói. Hai người nói chuyện đi. Tôi xin phép. Tôi đi qua thì Thành giữ tay lại. Không cần đi đâu cả. Nếu như em đã nói như vậy, anh cũng nói luôn. Chúng ta chia tay đi. Anh nói nghiêm túc đấy. Anh vừa nói gì vậy? Anh điên á? Anh đã nói với em từ hôm nọ rồi. Em vẫn không chịu hiểu sao? Anh là vì cô ta sao? Đúng như vậy. Anh không phủ nhận. Anh à, em xin anh đi. Anh suy nghĩ lại đi. Nếu nhà em không đánh thù, anh đã cho em một câu trả lời nhẹ nhàng hơn. Anh không thích phụ nữ bạo lực như vậy đâu. Đây là lý do của anh á. Còn khốn này, cũng tại mày đấy. Tại sao mày lại xuất hiện như vậy? Cô ta lao đến túm tóc của tôi. Thành gạt lại. Em đi về ngay đi. Anh đã nói với em từ đầu rồi. Anh chưa hề yêu ai thật tâm cả. Thế em có sợ đến ngày đó không? Và em nói em chấp nhận. Vậy thì ngày đó sẽ là hôm nay. Nói xong thì Thành kéo tôi đi ra ngoài. Lên xe tôi rơi nước mắt. Tôi thầm nghĩ. Hóa ra 3 năm trước, anh ta vốn không yêu mình thật tâm. Trên xe thì anh ta sờ lên má, cho hơi lần vừa tát tôi. Tôi gạt tay đi. Anh đúng là tên đều giả, sợ khanh đấy. Sao cũng được cả. Tôi không quan trọng ai nghĩ gì về tôi. Anh... Tôi lườm, anh ta vút tay lên môi của tôi. Bây giờ mới để ý đấy. Có đau không? Anh còn hỏi nữa. Anh mau quay lại xem cô ấy thế nào đi. Không cần đâu. Cô ta không thiếu đàn ông đâu. Ra đến bờ sông, từ đây có thể nhìn thấy cây cầu. Thành với tay ôm hôn tôi gạt đi. Tôi mệt lắm. Nhưng mà tôi thì không. Anh chán chưa vậy? Để tôi còn về nữa. Thế tôi có nói cho cô về sao? Anh điên à? Cưới anh của tôi đấy. Làm sao mà tôi không về được? Tôi nhất định phải về. Anh ta lờ mắt nhìn tôi. Được thôi. Với điều kiện nghe lời đó là thứ tôi cần. Nói xong thì anh ta kéo ghế ngửa ra sau, rồi sau đó trèo lên người tôi, vén váy tôi lên, bắt đầu quan hệ. Tôi cắn mạnh vào tay của anh ta. Về đến nhà thì anh ta vẫn ôm hôn tôi như thể rất nhớ nhung vậy. Tôi còn nấu cơm rồi. Chúng ta ăn cơm nhé. Tôi thay đồ xa rồi sắp cơm. 3 năm trước, chúng tôi đã từng ăn bữa cơm trong hạnh phúc. Còn bây giờ là sự gò bó, ép buộc và ích kỷ của anh ta. Anh ta thì vốn không hề yêu ai cả. Ăn đi. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Ăn đi thì mới có sức mà phục vụ tôi. Tôi nghe xong thì đỏ mặt. Dọn dẹp xong thì tôi đi vào. Nhìn thấy anh ta đang hút thuốc ở hành lang. Tôi lặng lẽ đi vào lau bàn rồi gấp quần áo. Anh ta quay đi. Lại đây. Tôi đi ra. Rồi thấy anh ta quàng tay ôm lấy tôi. Có lạnh không? Lạnh chứ. Tuyết đang rơi mà. Cô... có thật sự... Thật sự gì? Anh định chia tay với cô ấy thật sao? Tôi sẽ quay về. Và anh không nên rũ bỏ tình cảm của người khác nhanh đến như vậy. Cô muốn tôi không chia tay và yêu người khác sao? Tôi có thể hiểu cảm giác đột nhiên bị rũ bỏ, bởi vì tôi đã từng bị như vậy. Và tôi không muốn cô gái đó giống như tôi đâu. Cô đã giết chết con của tôi những 2 lần đấy. Chính cô đấy. Anh ta buông tay. Tôi nghe xong thì lặng người. Cô ghét tôi bởi vì đã cưỡng hiếp cô. Và cô... Chính cô cứ luôn cố tình giết chết con của tôi như vậy. Con của tôi có tội tình gì sao? Tại sao vậy? Đã như vậy rồi thì tôi nhất định khiến cô cả đời này phải ân hận. Anh ta quay đi, còn tôi thì buông thõng tay, ngã bệch xuống thềm hiên. Anh ta đang trả thù á? Đó là sự hành hạ. Con là lỗi của tôi. Lúc này thì mưa, từng giọt mưa cứ lặng lẽ ngoài hiên. Anh như cơn mưa đến rồi bất chợt đi. Xin cho mưa xua tan đi nỗi ưu phiền. Tôi buồn tênh lặng nhìn mưa như vậy. 3 ngày trôi qua, kể từ sau hôm đó thì anh ta không quay về. Tôi đi cùng với bác gái mua đồ để biếu bố tôi về Việt Nam. Sao nào? Được về mà con không vui á? Dạ, không có gì ạ. Chưa gặp nó để nói nỗi lòng nên buồn như vậy sao? Không phải đâu ạ. Con nghĩ không gặp thì sẽ tốt hơn. Như thế này thì con thấy có lẽ sẽ tốt cho tất cả. Bác cũng không hiểu là thằng bé nghĩ gì cả. Mặc dù sinh ra nó, thế nhưng mà tính cách của nó bác cũng không thể nào đoán được ấy. Không sao đâu ạ. Con cũng không muốn, hay nói đúng hơn là không dám hiểu. Tôi cười nhạt rồi bước đi. Tôi trở về căn nhà thì nhìn thấy xe của anh ta đỗ bên ngoài. Bước vào trong thì thấy có tiếng cười nói của phụ nữ. Tôi bước vào, bạn của anh ta cùng với những cô gái ăn mặc gợi cảm đang uống rượu trò chuyện rôm rả. Tôi cứ như vậy lặng lặng đi qua. Thành lên tiếng: "Em yêu, về rồi sao? Lại đi đi." Tôi quay lại thì nhìn thấy anh ta quàng vai một cô gái. Thì ra không phải là gọi tôi. Tôi nắm tay quay đi vào phòng viết lại một tờ giấy. Tôi đành chào anh một cách đường hoàng. Thế nhưng mà có lẽ hơi khó. Tạm biệt. Tôi sắp đồ ăn vào tủ rồi đi ra cửa. Một người đàn ông lên tiếng: "Thanh à, ai vậy? Lô xin mới sao? Sao mà trông quen như vậy nhỉ?" "Cứ uống đi, đừng hỏi nhiều như vậy." "Là thật đấy nhá. Có gái trẻ làm giúp việc thì có giúp tận tình không đấy?" "Có chứ, nhiệt tình là đằng khác." "Trẻ thật đấy. Thế em gái à, em bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi không trả lời thành quán. "Thôi đi. Thế em có bạn trai chưa?" Thành nhắm mắt thở dài. "Ơ, anh hỏi cơ mà, sao không trả lời thế? Em kêu quá." Anh ta kéo tay tôi thì Thành đứng dậy đập choang chiếc cốc. "Tao đã nói là thôi đi rồi. Chúng mày, ra khỏi nhà tao đi." "Cái thằng này, sao mày tự dưng điên khùng như vậy? Nhà này cái gì cũng động vào được, trừ người này ra." "Tao làm gì nghiêm túc như vậy?" "Tao cứ động đấy." Vừa nghe đến đây thì Thành đấm bốp vào mồm của hắn. "Mày dám đánh tao á?" "Phải đấy, tao cứ đánh đấy." Lũ bạn can ngăn, rồi sau đó kéo nhau đi. Cả mấy cô gái kia cũng như vậy. Tôi đi xa dọn bàn. Anh ta nói: "Cứ để đấy." "Nhưng mà tôi vẫn dọn." "Tôi bảo cô để đấy, cô không nghe á?" "Đúng như vậy đấy. Tôi ta không nghe còn hơn đấy. Thả không quen, không gặp, không nhớ nhung gì cả. Lỗi đâu phải là của riêng tôi. Lúc mất con, nếu như không phải bạn của anh làm tâm trạng của cả hai dẫn đến cãi nhau, thì cũng đâu đến nỗi tôi bỏ đi như vậy. Thì có bao giờ anh tự hỏi chính mình anh mắc lỗi gì chưa? Hay là anh chỉ biết trách cứ tôi thôi? Tôi là mẹ đấy, tôi cũng đau đớn cơ mà. Anh đã bao giờ hiểu chưa? Hay là lúc tôi suy sụp nhất, anh đã rời bỏ tôi? Chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nữa." Tôi nói xong thì chạy lướt qua anh ta. Còn anh ta đứng như vậy cứ giống như kẻ mất hồn. Về nhà bác gái tôi thu dọn. "Bây giờ con ra sân bay á, có sớm quá không vậy?" "Dạ không ạ. Con muốn về nhà Bác à, con đi đây. Bác giữ sức khỏe nhé. Sao vậy con? Sao lại khóc như vậy? Tớ có chuyện gì sao? Dạ không ạ, con đi đây. Tôi đi ra sân bay. Trở về nhà thì tôi cúi đầu ôm mặt. Tôi thầm nghĩ, cuộc tình từ năm 17 của con với anh ta, phải chăng là ông trời đã sắp đặt như vậy? Đã là vận mệnh rồi, có muốn bỏ qua nhau thì vẫn phải gặp lại. Gặp làm gì khi lại làm khổ đời nhau như vậy? Thật sự rất mệt mỏi. Đáp chuyến bay, tôi đi thẳng ra nơi có hai cây hoa. Tôi bật khóc lớn khi nhìn thấy chúng. Con của mẹ, mẹ về rồi đây, con ơi. Tôi tự dưng khóc như vậy, khóc như chưa bao giờ được khóc. Bất chợt lúc nãy có bàn tay đặt lên vai tôi, quay lại. Là bố tôi. Con à, đi về thôi. Thế hóa ra toàn thế này sao con? Bố ơi, hãy để cho con của con yên nghỉ đi. Chúng sẽ không trách con đâu. Lưu luyến quá như vậy sẽ khó đầu thai đấy. Hãy để cho con của con yên nghỉ đi. Tôi ôm bố rồi khóc, tiếng khóc xé lòng. Hai hôm sau là anh trai của tôi cưới. Nhìn anh trai của tôi cười tươi như vậy, nói thật, sau hậu quả anh để lại cho gia đình, lúc ấy thì tôi chỉ muốn lao vào rồi đập cho vài phát. Thế nhưng mà nhìn sang chị dâu đang mang thai thì lòng tôi lại chùng xuống. Hân nhìn tôi cười rồi nói, chị ơi, sau này em sẽ kiếm tiền phụ giúp chị. Sao tự dưng lại nói như vậy? Chị vất vả lắm rồi ấy. Lúc này tôi nhìn em gái, em của tôi đã khôn lớn thật rồi. Kết thúc lễ cưới của anh trai và chị dâu, chở nhau đi trăng mật ngay trong đêm, bố của tôi lắc đầu rồi nói, đấy, lũ trẻ bây giờ nói không nghe, mai đi thì chết ai đâu. Kìa ông, ngày vui cơ mà, ông nói chết chóc gì vậy? Đặt vé rồi không đi thì sao đây? Bố à, bố cứ đi nghỉ đi, con sẽ dọn nốt. Phải đấy, ông đi nghỉ đi, đứng cả ngày rồi. Vậy thì mấy mẹ con làm nốt nhé. Đợi cho đến khi bố đi khuất thì mẹ hỏi tôi, thế lần trước sếp con cho vay sao? Dạ không à, là bạn con. Bạn con? Ai mà lại giàu có như vậy? Toàn đứa ăn còn không có ấy. Mẹ cứ đi nghỉ đi, con quét nốt là xong ấy. Bố của con bị khớp hay đau chân lắm đấy nhá. Mẹ lên ngâm chân cho bố đi. Tôi dọn dẹp xong thì mang rác ra cổng, quay lại đóng thì lại nhìn thấy bàn chân chạm cổng, và đó chính là Thịnh. Làm gì mà lại vội vàng như vậy? Tôi ngạc nhiên. Ơ, anh á? Sao anh lại đây? Thích thì ở thôi. Sao thế? Không mời khách vào nhà sao? Đúng lúc này thì mẹ tôi đi xa. Tôi kéo tay của anh ta, nấp lại bên hiên. Sao phải trốn vậy? Tôi bịt mồm của anh ta lại. Bé thôi, anh trật tự đi. Lúc này thì váy của tôi mặc hở chút ngực. Anh ta nhìn. Anh nhìn gì thế? Đi với tôi thì kín đáo, thế mà còn ở đây thì lại khiêu gợi hết thế này á. Thì ngồi xuống, nó mới như vậy thôi. Tôi kéo vội lại, anh ta cười nhạt. Đợi mẹ lên rồi thì tôi mở cổng cho anh về nhé. Anh ta kéo sát eo tôi lại. Cô đã quên thỏa thuận rồi sao? Tôi đã nói là chán cô đâu. Anh đi về đi, chuyện đó nói sau. Tôi bay 17 tiếng về đây, đừng có đuổi tôi đi á. Dọn giường đi, tôi cần phải tắm. Tắm thì liên quan gì đến dọn giường? Anh ta nghe xong thì bật cười. Lên phòng, tôi vội đóng cửa, sợ rằng bố mẹ phát hiện. Quay lại thì anh ta đã tụt hết quần áo, làm tôi giật cả mình ấy. Anh làm gì vậy? Tôi không nhẽ đi tắm phải mặc quần áo à? Anh ta bước vào nhà tắm, tôi thì thở gấp mệt mỏi, rồi sau đó ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Thu à, lên giường ngủ đi chứ. Tôi rủi mắt. Anh có đói không? Đem xuống làm gì cho anh ăn nhé. Thầy ngồi xuống vuốt tóc của tôi. Không cần đâu, Hôm nay chắc mệt lắm rồi. Đi ngủ đi. Tôi gật đầu rồi lên giường, lăn cành ra ngủ. Thành kê đầu tôi lên tay, rồi ôm tôi ngủ. Đến sáng, nhìn thấy ánh nắng chiếu vào thì tôi dậy vươn vai, rồi giật mình khi nhìn thấy anh ta ngủ bên cạnh. Gương mặt ngủ cũng đúng thật là lạnh nhạt. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thu ơi, dậy đi con. Dạ vâng hả? Anh ta mở mắt, tóm tay của tôi rồi ôm xuống. Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm đi. Anh cứ làm như đây là nhà anh không bằng ấy. Sao cũng được. Thì anh cứ ngủ đi. Bao giờ bố mẹ tôi đi, tôi gọi thì anh phải dậy đấy. Sau đó thì tôi nhảy xuống giường. Xuống nhà thì bố bảo tôi. Thu này, lát nữa thì bạn bố và cả con trai đến. Con xem, có ưng thằng cu đấy không nhá. Sao vậy? Sao tự dưng mai mối như thế? Con mình đang có bạn trai rồi cơ mà. Tôi cũng có thấy đám cưới có mặt không? Cậu xếp đấy không hợp với cái Thu đâu. Vâng ạ, con chỉ là vui thôi, chứ không hề yêu đương gì cả đâu ạ. Vừa nói xong thì bạn bố cùng với con trai đến, là một chàng trai lịch lãm, có vẻ như là một thầy giáo. Xin lỗi nhá, đến muộn quá. Hôm qua là ngày vui mà tôi lại không về kịp, đúng thật là thất lễ. Không sao, vào đi. Con trai của mày đấy á. Ừ, đang là giảng viên Đại học Bách Khoa đấy. Chào cô chú, chào em, anh là Vĩ. Dạ vâng, chào anh ạ. Bố nhìn tôi rồi bảo. Thu à, đi pha cho bố ấm trà nhé. Vĩ nhanh nhỏ nói. Để anh phụ em. Rồi anh ta đứng dậy cùng tôi pha trà. Nghe bố anh nói, Thu đang làm việc cho công ty Nhật sao? Vâng ạ. Em giỏi thật đấy. Làm việc với người Nhật thì cũng rất tỉ mỉ có đúng không? Cũng có anh ạ. Lúc này thì tôi cười ngẩng đầu lên. Vừa đúng lúc nhìn thấy Thành đứng bên trên hút thuốc, rồi nhìn xuống. Tôi ấp úng. Sau đó thì Thành từ từ bước xuống. Ở ngoài phòng khách thì bố gọi. Tại hai đứa xong chưa? Đột nhiên nhìn thấy Thành, bố giật mình. Ơ? Sao cậu lại? Chào bố vợ. Ngạc nhiên đến như vậy sao? Hai bố con của Vĩ ngạc nhiên không kém. Chẳng phải nói là hai đứa thôi rồi sao? Đúng như vậy mà. Thu à, nói cho bố hiểu đi. Thành cáo tay tôi. Em nói gì đi? Chúng con đã quay lại rồi à? Bố nghe đến đây thì buông thõng tay rồi tiến bàn ra về. Tôi đi giặt quần áo, còn bố thì nói chuyện với Thành ở trên phòng khách. Bước ra cửa thì tôi thấy Thành giống như kẻ mất hồn vậy. Nhìn thấy tôi, anh ta rút vội bao thuốc trong túi ra, sau đó hút. Anh đi đâu vậy? Anh ta không trả lời, rồi thì cứ như vậy, phóng xe đi. Cứ để nó đi đi. Nó cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Nếu như nó thật sự yêu con, thì nó sẽ quay lại. Bố à? Là sao vậy à? Bố có cách của bố. Tôi ngồi đợi mãi, nhưng không hề thấy anh ta quay lại. Tôi cũng không biết là bố đã nói gì. Tôi cứ đứng ở cổng rồi ngóng trông. Còn mẹ của tôi thì lại lo lắng. Ông đúng thật là. Nếu như nó không quay lại thì sao đây? Thế thì không cần phải bàn nữa. Buổi tối hôm đó, anh ta không hề quay lại. Bố à, rốt cuộc thì bố đã nói gì vậy? Bố đưa sổ đỏ cho nó và cũng trả tiền cho nó. Còn vay nó, chứ còn vay ai vào đây nữa. Và bố lại không muốn con gái mắc nợ đâu. Bố bảo, nếu như yêu con, thì quay lại đón con, đàng hoàng. Còn không thì thôi. Thế anh ta nói thế nào à? Không nói gì cả. Mà cái thằng đấy cũng ít nói quá cơ. Bố còn nói về việc con trồng hai cây hoa và tự trách mình suốt 3 năm qua. Còn nó thì 3 năm qua, nó đã làm gì ngoài việc ruồng bỏ con đâu? Kìa bố, nhưng mà sao bố lại nói như vậy? Tiếng chuông cửa vang lên, tôi quay lại. Cả nhà của tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mẹ con của Thịnh. Tôi đến đón con dâu đàng hoàng đây. Tại làm gì mà anh nóng như vậy? Thịnh à, mau xin lỗi bố mẹ vợ đi con. Anh ta bước vào. Con xin lỗi vì tất cả. Bố tôi tỏ ra nghiêm nghị. Chị đến làm gì vậy? Tại anh nói đến đón đàng hoàng cơ mà. Chúng nó chưa ly hôn, bởi vì hôm đó chỉ có mối thù ký thôi. Con tôi thì vẫn chưa ký. 3 năm rồi, và cũng là quãng thời gian tôi nói với con trai mình, có duyên thì sẽ gặp lại. Và nếu như còn yêu nhau, thì tự hỏi chính mình đi. Không ai có thể trả lời thay cả. Và nhân tiện thì mẹ muốn hỏi con một lần nữa. Thịnh ở ngay tại đây, con có muốn quay về bên con bé không? Thu có muốn quay về bên con của mẹ không? Thịnh tiến tới nắm tay của tôi. Chúng ta quay lại nhé. Lúc này thì tôi rơi nước mắt bối rối. Anh ta nói, anh không thể quên em được đâu. Tôi ôm lấy Thịnh. Con của chúng ta là do em. Thịnh bật khóc. Không đâu, là lỗi của chúng ta. Cuối cùng thì tôi và Thịnh cũng được tái hợp. Hôm sau thì tôi theo Thịnh và bác gái trở về nước chuẩn bị hôn sự. Bố mẹ sẽ sang sớm, cố lên nhé. Dạ vâng ạ, cả nhà sẽ sang sớm nhé. Tôi và Thịnh nắm tay nhau suốt chuyến bay đó. Cảm ơn, bởi vì đã về bên anh. Về đến nơi thì Thịnh lại phải đi công việc mất cả một tuần. Tôi thì dọn dẹp đồ đạc. Mẹ chồng nói với tôi, con à, cưới ở đây thì cũng đơn giản lắm. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thật ra thì con không nghĩ chúng con sẽ có ngày này đâu. Cảm ơn mẹ. Hãy cảm ơn ông trời đi, bởi vì đã để hai đứa gặp lại nhau. Đã là duyên phận thì mãi mãi là duyên phận con à. Lúc này thì Thịnh vừa về đến cửa. Mệt thật đấy. Tôi đi xuống, nhìn thấy tôi thì Thịnh cười. Tự dưng nhìn thấy em thì lại hết mệt ngay ấy. Anh à, ngày mai cưới rồi đấy. Em hồi hộp quá. Đây đâu phải lần đầu đâu, có gì đâu mà hồi hộp. Bố mẹ nói không sang kịp, có lẽ mình cưới xong thì bố mẹ mới sang được. Ai bảo em như vậy? Thì bố nói như vậy mà. Anh cho người đi đón rồi, em yên tâm. Tự không lẽ bố trêu em á? Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của bố cười từ bên ngoài, cùng với tiếng mẹ chồng đang cười nói. Nhà bên này công nhận rộng rãi, thích thật đấy. Ơ, bố, mẹ, anh và bé Hân đâu ạ? Anh còn không về kịp, còn bé Hân thì phải đi thi. Thành cúi đầu rồi nói, bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Buổi tối hôm đó nhìn cả căn nhà, mọi người ăn uống, tôi cảm thấy có lẽ đối với mình tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ có thật. Lên phòng thì tôi thấy Thịnh ngủ thiếp đi. Tôi nằm tựa lên ngực của anh. Ngủ sớm đi, ngày mai sẽ mệt đấy. Vâng ạ. Sau đó thì Thịnh hôn trán tôi. Anh nói, anh yêu em. Ngày hôm sau khi mở mắt thì tôi không thấy Thịnh đâu cả. Mẹ chồng gõ cửa. Con ơi, nhân viên trang điểm đến rồi đấy. Dạ vâng ạ. Ở bên ngoài thì người làm rồi họ hàng đã đến rất đông. Tôi dậy vội vàng. Ôi tôi chết, ngủ quên mất. Mẹ tôi lo lắng. Sao vậy con? Cứ tưởng là dậy trang điểm rồi cơ đấy. Con đúng thật là. Mẹ à, mẹ gọi người trang điểm vào đi. Con xong rồi đấy. Lúc này thì tôi vội vàng thay đồ rồi trang điểm. Hồi hộp khi nghĩ đến họ hàng, bạn bè của anh ta đang ở dưới. Mẹ nắm tay tôi vút về. Thu à, hạnh phúc con nhé. Bố của tôi bước ra trong bộ vest lịch lãm. Nói thừa như vậy, con tôi thì nhất định phải hạnh phúc. Con gái à, đừng khóc như vậy chứ, xấu gái quá. Mẹ tôi cũng bật khóc. Nhưng mà sao bây giờ mới có cảm giác nó sắp xa chúng ta nhỉ? Bố tôi nghe xong thì cười. Sau đó tôi đặt tay lên tay của bố. Khăn voan thả xuống. Tôi bước xuống thảm cỏ ở trong sân. Quan khách lúc này đông đủ, họ hàng vỗ tay. Thế nhưng mà họ đang soi kỹ tôi thì đúng hơn đấy. Nhìn lên phía trước thì Thành trong bộ vest cà xanh lịch lãm đang vỗ tay rồi cười tươi. Tôi giao con tôi cho cậu một lần nữa. Chỉ một lần này nữa thôi đấy. Thành cúi đầu, rồi sau đó mở khăn voan cho cô dâu. Anh ta cười tươi. Nghe anh nói như vậy thì tôi bật cười. Thành đeo cho tôi chiếc nhẫn và tôi cũng đeo lại cho anh. Và từ bây giờ thì chúng tôi đã thật sự là vợ chồng. Nào, hôn đi chứ. Tôi xua tay. Thành thì ôm eo tôi kéo lại gần rồi hôn tôi. Bạn bè của anh ta hô hào huýt sáo loạn cả phía dưới. Chúng ta bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi. Và lúc này đây, cái nắm tay này, tôi đã nghĩ đến duyên phận. Duyên phận thật sự có thật trên đời này sao? Mỗi cặp đôi yêu nhau rồi kết hôn, tất cả, nếu như không nhờ trời đất tạo nên hai chữ duyên phận, thì sẽ không thể nào gặp gỡ và yêu nhau. Yêu và được yêu, tôi đánh đổi trái tim một lần nữa, để được bên người tôi thật sự yêu thương. 3 tháng sau, tôi chuẩn bị đi phỏng vấn làm việc. Đột nhiên thì cơn buồn nôn kéo đến. Tôi không nghe, mình có rồi sao? Tôi vội vã đến bệnh viện. Thai hơn 3 tháng rồi nhá, là thai đôi. Nghe xong tôi vui, rơi cả nước mắt. Cầm kết quả siêu âm, tôi sờ lên rồi ôm lên tim. Cảm ơn các con đã đến bên mẹ. Về đến nhà thì vừa hay, thấy Thành cũng vừa về. Lạnh như thế này em đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc phong phanh như thế? Nhìn thấy tôi khóc thì Thành hỏi ngay. Sao thế? Sao em lại khóc như vậy? Anh à, em có thai rồi, còn là thai đôi nữa. Thật như vậy á? Anh nghe nhầm không đấy? Không nhầm đâu, em thực sự mang thai rồi đấy. Rồi thì Thành sùng sướng hét âm cả lên. Mẹ ơi, vợ con có thai rồi đấy. Thành đưa tay quệt nước mắt trên má của tôi. Giá như anh có thể mang thai hộ em, anh cũng chấp nhận. Tôi bật cười, Thành quàng áo, rồi ôm tôi vào lòng dưới trời tuyết như vậy. Cuộc sống hôn nhân gia đình bây giờ mới thật sự bắt đầu. Lòng của tôi thao thức, tôi vui mừng và hạnh phúc khi được đứng trong vòng tay của người mà tôi yêu, và cũng là cha của con tôi. Thành cười tươi bên trời tuyết trắng. 5 tháng sau. Hôm nay thì dỗ bác ruột của Thành nên chuẩn bị sang đó con nhé. Dạ vâng ạ. Từ ngày hai đứa lấy nhau hôm nay mới ra mắt họ hàng. Thế nên đừng căng thẳng quá con nhé. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Lúc này thì Thành vừa về đến cửa. Mẹ ơi, đi thôi. Anh về muộn như vậy á? Có tí việc quan trọng ấy. Đi thôi em. Đến nơi là một căn nhà có vẻ cổ kính, quan khách rất đông, mọi người ào ra hỏi mẹ chồng của tôi. Ôi, chị Hoài, lâu quá không gặp ấy, con dâu bụng to quá rồi nhỉ? Cháu sinh đôi thế nên như vậy đấy. Ôi, nhà chị năm nay tha hồ mà oe oe nhé. Thế vợ Thành sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ, cháu sinh năm 91 à? Thế là kém thằng Thành 12 tuổi cơ đấy. Mẹ chồng của tôi xua tay. Tuổi tác thì quan trọng gì đâu. Chúng nó yêu thương nhau là được mà. Mà thằng Thành nhà mình đẹp trai tài giỏi như thế, thì bố mẹ cháu làm gì vậy? Dạ, bố mẹ cháu ở nhà bán đồ ăn sáng à? Vậy thì cũng không môn đăng hộ đối cho lắm nhỉ? Các cô cứ trêu như vậy. Em nói thật mà, thằng Thành là cháu đích tôn, mà chỉ chọn con dâu xê xoa quá như vậy. Thì có khi nào chữa trước không? Các cô đừng nói như vậy, cháu nó tưởng thật đấy. Con à, đi thôi. Đi ra đến bàn thì các cháu dâu nhìn tôi xì xào. Em tên Thu á? Vâng ạ. Nhưng mà sao quen được chú Thịnh vậy? Cứ tưởng chú ấy lấy bé Huyền cơ mà. Yêu nhau lâu như vậy, ai ngờ. Có lẽ do duyên số à? Thế thì số của em may quá rồi còn gì nữa. Họ vừa nói vừa cười đều. Sang đây rồi, thay đổi cách ăn mặc đi, nếu không sẽ bị chê là quê mùa đấy. Nhìn chồng mà lựa ăn mặc cho khéo nhé. Tôi nghe xong thì cúi đầu gắp đồ ăn, không nói gì cả. Ra về thì tôi thấy Thịnh đang cười nói, định gọi thì bỗng nhiên nhìn thấy Thịnh nghe máy, sau đó vội vàng nói: em và mẹ về trước đi, anh đi công việc nhé. Có lẽ em tầm khoảng 2 hôm mới về được. Dạ vâng ạ, vậy thì anh cứ đi đi. 4 tháng tiếp theo đó, gần đến ngày sinh, buổi sáng thì Thịnh đi sớm, có hôm về, hôm thì lại không. Và tôi thì cứ lủi thủi một mình như vậy. Ăn đi con, Thịnh nó có gọi về cho mẹ đấy, nó bận tiếp khách thế nên không về được. Vâng ạ, dạo này thì công việc cơ quan cũng bận lắm mẹ, con gọi anh ấy cũng không nghe máy. Có lẽ là vậy, đang xây khu villa cho thuê ven biển, dự án bận biểu như vậy có lẽ không gọi về được. Dạ vâng ạ, con không nghĩ gì đâu ạ, công việc mà, biết làm thế nào được. Ăn xong thì con đi mua nốt mấy món đồ ạ. Thiếu gì sao, để mẹ đưa con đi nhé. Dạ, con đi hít thở không khí thôi, hôm nay Giáng sinh mà mẹ. Ôi, mẹ quên mất đấy, để ra ngoài vui vẻ con nhé. Dạ vâng ạ. Tôi lên phòng rồi gọi cho Thành. Bao giờ anh về vậy? Hôm nay là Giáng sinh rồi đấy. Anh bận lắm, em rủ mẹ đi nhé. Tôi còn chưa nói xong thì anh đã tắt máy. Tôi có quen với mấy cô bạn cùng làm dâu xứ người như tôi ở bên này qua một trang web, rồi sau đó hẹn nhau ở trung tâm quảng trường. Linh gọi: Thu này, hôm nay có 2 đứa mình thôi, chúng nó đi với chồng con cả rồi ấy. Thế chồng của mày đâu? Lão ấy làm việc ở viện, có cấp cứu không nghỉ được. Thế còn lão nhà mày thì sao? Cũng như vậy, bận quá không về được ấy. Thôi đi ăn đi, tao đói quá rồi ấy. Tao ăn rồi. Thế thì ăn thêm thôi. Rồi thì Linh quàng tay tôi đến một nhà hàng trên tầng thượng, khung cảnh rất đẹp. Ôi, ở đây đẹp phết, ở đây mà hẹn hò thì quá chuẩn ấy. Đúng như vậy, nhưng mà tiếc là chúng ta đã qua giai đoạn đó. Đèn tắt đi, còn lại ánh nến lung linh mờ ảo. Ngồi xuống rồi sau đó nhìn xuống dưới, tôi đã nhìn thấy Thịnh là ở tầng dưới. Tôi cười vẫy tay định gọi thì bất ngờ nhìn thấy anh ta ngồi xuống một bàn, và trên bàn thì có bó hoa rất lớn, và người đối diện chính là Huyền. Hai người họ cười nói với nhau nữa, nhạc piano du dương, còn tâm hồn của tôi thì như chết lặng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi xảy đến thì không hiểu sự việc lần này là thế nào đấy. Có phải là Thịnh lại tiếp tục ngoại tình với Huyền hay không? Hay là có một điều gì khác? Và nếu như sự thật là anh ấy qua lại với Huyền thì anh Sa không thể nào hiểu nổi vì sao anh ấy lại như vậy. Nếu như đã không hề yêu Thu thì buông tha cho cô ấy đi. Vì sao lại như thế này nhỉ? Hình như là anh Sa từng nhớ ở đâu đó khi mà xem trong một chương trình thì người ta có nói rằng là có rất nhiều người đàn ông người ta thuộc tuyếp người như thế này, lăng nhăng và đào hoa. Thực ra trong lòng của họ không hề yêu ai cả. Và họ chỉ muốn qua lại với rất nhiều cô gái mà thôi. Càng nhiều càng tốt. Không hiểu Thịnh có phải là tuyếp người như thế hay không, và kết thúc nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu này đây. Và theo như anh Sa nhìn thấy thì chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Như vậy thì kết thúc của bộ truyện này ra sao thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và quý vị và các bạn sau khi lắng nghe xong cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và kênh Chị Dậu thì vừa phát sóng xong một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.